Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 753, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, hai vợ chồng đều ngơ ngác, gần như đồng thanh hỏi, con có ý gì? Có nghĩa là kiếp trước bọn con cũng không chết, thân thể hiện tại vẫn còn ở vị diện cấp thần kia, linh hồn đi đến nơi này cũng không phải chủ hồn của bọn con, mà chỉ là một phân hồn mà thôi. Lục Trường Khiếu tiếp lời. Lục Tĩnh Xuyên và Cung Linh Lung chưa từng tiếp xúc mấy thứ này, hai người ngơ ngác nhìn nhau, tạm thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nửa phút sau, Cung Linh Lung mở miệng nói, vậy ba đứa có rời đi không? Nơi này là thế giới bình thường, làm người đều có sinh lão bệnh tử, tuổi thọ một người dài nhất cũng chỉ 100 năm. Sau này cơ thể này của bọn con cũng sẽ c, h, ế, tê đi một cách tự nhiên, chờ cơ thể này c, h, ế, tê đi rồi, phân hồn sẽ quay về hợp thể với chủ hồn. Đây cũng không phải là bí mật không thể nói gì, Lục Sơ Minh nói ra trước, để cho cha mẹ ở kiếp này biết được bọn họ không giống với người thường. Bé Minh, A Khiếu, Tiểu Bồng, chủ thể của các con ở thế giới tu luyện, vì sao phân hồn không đi đến những thế giới tu luyện khác? Vì sao lại muốn đầu thai chuyển thế đến chỗ của cha mẹ? Lục Tĩnh Xuyên hỏi ra vấn đề quan trọng này. Kế hoạch ban đầu của bọn con là muốn đi thế giới tu luyện. Phân hồn muốn chuyển thế đầu thai thì cần phải đi qua quỷ giới. Trước khi bọn con đi đầu thai thì đã ở dưới quỷ giới ở vài năm, làm không ít chuyện, làm tên Diêm Vương keo kiệt kia chướng mắt. Lúc đầu thai chuyển thế bị tên đó giở trò quỷ giữa đường, kết quả đầu thai đến nơi này. Lúc nói đến Diêm Vương, Lục Trường Khiếu nghiến răng sữa ken két, ánh mắt cực kỳ hung dữ. Tên khốn họ Diêm Vương kia. Chờ phân hồn của con quay về cơ thể rồi, con nhất định phải đến quỷ giới một chuyến, xốc bay cái điện Diêm Vương của tên đó luôn. Cung Linh Lung ngồi ở một bên da mặt hơi co giật, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón tay, Diêm Vương vẫn còn đang nhớ thương cô đây mà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 753, HTML. Tuy rằng bé hai không nói rõ bọn họ đã làm gì ở quỷ giới, nhưng dựa theo năng lực của bọn họ, năng lực gây sự tạo phản của bọn họ chắc chắn hơn xa cô. Diêm Vương cố ý đưa ba tên nghịch ngợm khó chơi này đến chỗ cô, cố ý trả thù. Chỉnh cô đây mà, nhưng mà cô cũng không thèm để ý đến việc ba đứa nhỏ nghịch ngợm khó chơi. Ba cục cưng này là do cô sinh ra, cho dù có nghịch thì vẫn là con mà cô yêu thương nhất. Huống chi ba đứa nhỏ đều rất ngoan. Cô còn phải cảm ơn đồng chí Lão Diêm, cảm ơn ông ấy đã tặng cho cô ba bé con thần tiên này. Chờ đời này cô sống thọ và C, H, E, T đi, linh hồn quay về địa phủ báo danh, cô nhất định phải tặng cho đồng chí Diêm Vương một bó hoa tươi để cảm ơn. Địa ngục thật sự có Diêm Vương à? Lục Tĩnh Xuyên cũng không phải không thể nào tiếp thu được những chuyện mới lạ này, mà là không thể tiếp thu được ngay trong khoảng thời gian ngắn, mấy chuyện này đã vượt quá nhận chi hiện tại của anh. Có chứ, quỷ giới cũng là một thế giới trong muôn vàn thế giới. Tất cả các sinh mệnh sau khi C, H, E, T đi, linh hồn đều sẽ đến quỷ giới, sau đó lại xếp hàng đi chuyển thế đầu thai. Ngoại trừ những người đặc biệt như bọn con sẽ có được ký ức kiếp trước, những linh hồn khác đều sẽ bị lau sạch ký ức, sẽ không có chuyện sống lại như thế này. Lục Tĩnh Xuyên vỗ đầu, đứng lên, xoay vòng vòng tại chỗ nói. Cha cần phải bình tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi nhìn về phía Cung Linh Lung, anh nhướng mày nói. Vợ, lúc trước em đã nghe bọn nhỏ kể trước rồi hả? Em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Không có, đây cũng là lần đầu tiên em nghe con kể. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, bởi vì nhà họ Cung có truyền thừa đặc biệt, cho nên em đã hiểu biết trước đôi ba chuyện về mấy thứ huyền huyễn thần kỳ này rồi. Cung Linh Lung đứng lên, duỗi tay ôm lấy anh. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều thứ, chúng ta biết được thân phận của mấy đứa bé Minh là được rồi, không cần phải tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Chúng ta chỉ cần biết rằng kiếp này ba đứa bọn họ là con trai của chúng ta chỉ cần dùng hết khả năng để bảo vệ con, để cho cả đời này bọn nhỏ có thể sống nhẹ nhàng sung sướng là được. Cách chương